Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Man Tông. Thượng, Phùng Diễm tại Thiên Dực Thành bên trong ngủ đông đồng thời. Trong lúc này châu khu vực nòng cốt, một tòa tựa như cự long bò lổm ngổm siêu cấp tông môn bên trong. Vô tận đồi núi cao cao đứng vững, bên trong một tòa núi cao phía trên. Tồn tại một chỗ diện tích thật lớn sàn diễn võ. Sàn diễn võ bên trên, một đạo tựa như từ đất ngục ở giữa bò ra ngoài huyết sắc tu la. Nhưng là rong ruổi tại đây phiến thiên địa ở giữa. Uống, cái kia tiếng quát khẽ tựa như lôi thần vang lên. Từ cái này giữa hư không, đạo kia huyết sắc tu la trên cánh tay dũng động làm cho tâm thần người run sợ đáng sợ lực lượng. Tay cầm một thanh che trời huyết phủ. Bỗng ở giữa hướng phía cái kia phía dưới hư không vung xuống. Toàn bộ thiên địa phảng phất tối xuống. Mà ở mờ mịt bên trong, đột ngột vang lên hai tiếng giống to. Giống to âm thanh đi qua, chỉ thấy một đầu huyết sắc giao long cùng một đầu huyết sắc ma hổ vào giờ khắc này đúng là tranh nhau lấy gào thét mà ra. Cái kia tiếng gầm gừ xông thẳng ở chân trời. Hai con đáng sợ mãnh thú rong ruổi tung hoành ở giữa thiên địa. Những nơi đi qua vô số tầng không gian tầng đổ nát. Thanh thế không gì sánh được kinh người. Long hổ tề minh, cái kia huyết sắc tu la tâm niệm vừa động. Đầu kia huyết sắc giao long cùng cái kia huyết sắc ma hổ. Chính là tại rong ruổi ở giữa phát sinh cuối cùng rít lên một tiếng. Theo sát cái kia bồn máu miệng lớn đều là trực tiếp mở. Bỗng nhiên nhào về trước phương vùng hư không kia. Chỉ một thoáng. Vùng không gian kia chính là trực tiếp bạo liệt mà ra. Uy lực thật mạnh, tốt công kích đáng sợ lực. Võ học này, sợ là tiếp cận đế cảnh. Tại cái kia sàn diễn võ xung quanh, còn có không ít người mặc thống nhất quần áo cùng trang sức tuổi trẻ đệ tử. Chứng kiến trên hư không như vậy tràng cảnh, đều là kinh hãi lên tiếng. Mà giờ khắc này tại cái kia giữa hư không huyết sắc tu la. Cái kia cường tráng như là một tôn đại sơn thân thể. Lúc này nhưng là đột ngột chấn động. Một hồi xương cốt tiếng chấn động âm hưởng triệt để dựng lên. Gần cốt tề minh, một cổ bạo tạc tính chất lực lượng tuôn trào ra. Thức thứ hai, mãnh hổ hạ sơn. Giống, cái này bóng người màu đỏ ngòm há mồm. Nhưng là phát sinh một đạo tiếng hổ gầm. Vô tận hung lệ phun đến lay động mà ra. Giờ khắc này cả người hắn đều là hóa thành một đầu thật lớn huyết hổ. Huyết hổ ánh mắt hung lệ, ngừng mắt nhìn tiền phương hư không. Cái kia trắng kiện bàn chân trực tiếp bước ra, chạy như điên mà ra. Đông, đông, đông, cái kia trắng kiện bàn chân đạp lên ở trên hư không. Phát sinh từng đạo làm người ta kinh ngạc run sợ chân đạp âm thanh. Theo sát tại mọi người cái kia không gì sánh được giật mình ánh mắt bên trong. Cái kia thật lớn huyết hổ rít lên một tiếng, tựa như mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp đem tiền phương một chỗ hư không triệt để vỡ ra tới. Vù vù, năng lượng tiêu tán, đạo kia huyết sắc tu la xuất hiện lần nữa. Trên người hung lệ khí tức chậm rãi thu liễm, cái kia như cũ là tràn đầy một chút thô bạo ánh mắt. Quan sát phía dưới rất nhiều đệ tử, đều là tâm thần chấn động, thật là lợi hại. Thật đáng sợ võ học. Võ học này đã sợ là đã đạt được đế cảnh cấp độ. Không hổ là đào sư đệ. Vẻn vẹn chỉ là một cái niết cảnh sơ kỳ. Liền có thể sáng chế đế cảnh võ học tới. Quá lợi hại. Diễn võ thái thượng. Mọi người một mảnh tán thán. Trên hư không gặp lập vị kia huyết sắc tu la. Nhưng là thở nhẹ khẩu khí. Hai đầu lông mày tồn tại một chút uể oải. Dù sao hắn chỉ là một cái niết cảnh sơ kỳ, nguyên lực không đủ hùng hậu, liên tục thi triển hai thức đáng sợ võ học có thể cũng không ung dung. Thức thứ nhất Long Hổ Tề Minh, chỉ có thể coi là niết cảnh đỉnh phong võ học, có thể thức thứ hai Mãnh Hổ Hạ Sơn, nhưng là chân chính đạt được đế cảnh cấp độ. Huyết sắc tu la trên mặt cũng có tầng một nhàn nhạt ý. Mừng, Long Hổ Tề Minh, thế tiến công tấn mãnh. Chính là từ huyết sắc giao long cùng huyết sắc ma hổ hai đạo công kích. Thanh thế có chút kinh người. Mà cái kia mãnh hổ hạ sơn. Nhưng là hắn một kích mạnh nhất. cơ hồ là dốc hết toàn bộ nguyên lực thi triển mà ra. Tại trong tích tắc, cùng thiên địa cộng minh, để cho mình đều là biến thành một đầu thật lớn huyết hổ. Nộ hướng mà xuống, làm khí thế cùng lực lượng cũng trở dùng đến cực hạn lúc. Một thức này võ học lực công kích, chính là vô cùng đáng sợ. Đồ nhi, tại đây cái này huyết sắc tu la trầm tư thời khắc. Một giọng nói nhưng là đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Huyết sắc tu la ngẩng đầu nhìn tiền phương cách đó không xa. Ở nơi này, đang có hai đạo mông lung thân ảnh đứng lơ lửng. Lão sư, tông chủ, huyết sắc tu la đi tới hai đạo thân ảnh kia tiền phương. Ha ha, thực sự là một cái không sai mầm đâu. Bất quá niết cảnh sơ kỳ mà thôi. Dĩ nhiên cũng đã sáng chế đế cảnh võ học tới. Hai người bên trong, một gã vóc người khôi ngô, hai đầu lông mày tồn tại vô tận hung lệ khí tức tràn ngập nam tử cười nói. Tuy nói tại mênh mông Trung Châu mà thôi, ta cái này đệ tử thiên phú không coi là cao cấp nhất, nhưng cũng xem như là không sai. Một gã khác râu tóc bạc trắng lão giả gật đầu, huyết sắc tu la sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không kiêu ngạo không tự ti, không quan tâm hơn thua. Tâm trí cũng bất phàm. Trần lão, người ngược lại là vì ta Man Tông thu một cái tốt đệ tử đây. Nam tử khôi ngô nói, tiểu tử này thực lực bây giờ quá hơi yếu một chút. Bất quá đợi một thời gian, tất nhiên có thể ra hồn. Lão giả tóc trắng gật đầu nói, mà nếu là có người nghe thấy hai người nói chuyện, khẳng định hội kinh ngạc. Cần biết, hai cái vị này đó là thân phận bực nào. Man Tông, Trung Châu thập đại siêu cấp thế lực ở giữa xếp hàng thứ hai. Hai người này, một cái Man Tông tông chủ, một cái khác thì là Man Tông một vị thái thượng trưởng lão, cũng là sở hữu thiên đạo chí bảo, có thể phát huy ra kiếp cảnh chiến lực lão bất tử tồn tại. Có thể làm cho hai vị này tồn tại như vậy đánh giá. Có thể thấy được cái này huyết sắc tu la là bực nào kinh diễm. Lão sư, tông chủ, không biết tìm đệ tử chuyện gì. Huyết sắc tu la đạo. Đồ nhi, ta nghe nói ngươi có một cái ca ca. Tên là Phùng Diễm. Lão già tóc trắng mở miệng. Đại ca, huyết sắc tu la thân hình lập tức chấn động. Ánh mắt kia ở giữa đúng là hiếm thấy lộ ra lau một cái kích động. Không sai. Cái này đạo huyết sắc tu la. Đương nhiên đó là Phùng Diễm nhị đệ. Phùng Đào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.